Trụy Lạc, chương 30, 30, tiến bộ vài bậc là có thể hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Lục Tây Kiêu, thật sự là vô cùng xấu xa. Hôn một cái, anh sẽ tha thứ cho em. Giống như Chu Vãn thực sự phạm phải sai lầm lớn gì đó. Nếu đầu óc không tỉnh táo một chút thì thật đúng là bị anh cuốn vào. Nhưng Chu Vãn là một người thông minh. Dù bây giờ mặt đã bị hun đỏ, đầu cũng đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn không bị lời ngụy biện của anh làm cho chóng mặt. Mặt cô xấu hổ đỏ bừng, khó tin nhìn tên đầu sỏ trước mặt, há to miệng. Anh, Chu Vãn bị anh không biết xấu hổ làm cả kinh, nói không nên lời. Lục Tây Kiêu ngược lại không thể không biết bản thân quá phận. Nhướng mày, anh làm sao? Vô sỉ, Chu Vãn lấy hết dũng khí. Thật sự không nhịn được mắng anh một câu. Vừa mắng xong, những dũng khí kia giống như khinh khí cầu bị chọc thủng, lập tức xẹp xuống. Thậm chí cô không dám nhìn mặt Lục Tây Kiêu, lập tức cúi đầu xuống. Ai ngờ Lục Tây Kiêu không giận mà lại còn cười, cứng rắn nâng mặt Chu Vãn lên, véo mặt cô. Anh chiều em mà còn dám mắng anh. Anh ra tay thật sự không nhẹ không nặng. Gương mặt Chu Vãn đỏ càng thêm đỏ, thoạt nhìn muốn nhỏ máu. Cô cũng không dám trách móc đau, ngoan ngoãn đứng nghiêm, chịu đánh. Lục Tây Kiêu nhìn cô như vậy, đoán chừng trong đầu cô gái nhỏ chắc chắn đang lén mắng anh. Đúng là quen dựa vào gương mặt giả bộ nghe lời này để gạt người. Anh xùy một tiếng, buông tay ra, mắng nhẹ, về đi. Chu Vãn không nhúc nhích, lại dương mắt nhìn anh. Vậy anh sẽ bớt giận à? Lục Tây Kiêu khẽ cười một tiếng. Mắng anh, còn muốn anh nguôi giận. Cũng thế, quả thực là Chu Vãn không có cách nào. Không biết còn có cách nào có thể dỗ anh. Dường như Lục Tây Kiêu không có kiên nhẫn. Hất cằm, lúc về bị cảm cũng đừng trách anh đâu đấy. Về đến nhà, bà nội đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Vãn Vãn về rồi. Bà nội đứng dậy, ăn cơm chưa? Bà nấu cho con một bát mì hoành thánh nhé. Con ăn rồi bà ạ. Chu Vãn bỏ cặp sách xuống, không dám tới gần và sợ bị người thấy là mùi thuốc lá và rượu ở KTV vừa rồi. Hôm nay người bà thế nào? Khỏe lắm, gần đây đều rất khỏe, không có gì khó chịu đâu. Yên tâm đi, nói chuyện với bà nội một lát. Chu Vãn về phòng, cửa phòng ngủ vừa đóng, cô lập tức dựa vào ván cửa thở một hơi thật dài. Lục Tây Kiêu thật sự là làm cho cô không chống đỡ được. Anh quá tùy tiện, cũng quá bừa bãi. Vốn dĩ Chu Vãn nghĩ yêu đương với Lục Tây Kiêu chỉ ở bên cạnh anh là được rồi, làm cho anh thật vui vẻ. Tới hôm nay mới phản ứng lại, giữa các cặp đôi yêu nhau không phải đơn giản như vậy. Nhưng cô thật sự không làm được những yêu cầu kia của anh. Chu Vãn rũ mắt, nhìn mũi chân mình, cũng không biết cái dáng vẻ này của cô, Lục Tây Kiêu có thể thích bao lâu nữa. Lục Tây Kiêu khó có khi cảm thấy tâm trạng không tệ. Về nhà tắm rửa xong cũng không thấy Chu Vãn gửi tin nhắn cho mình. Cũng không biết có phải mấy lời hôm nay dọa đến cô rồi hay không. Lục Tây Kiêu giật giật khóe miệng, đặt điện thoại di động xuống. Một lát sau, Tưởng Phàm gọi điện đến. Lục Tây Kiêu nhận cuộc gọi. Làm sao? Tưởng Phàm ở đầu bên kia cười vô cùng lố lăng. Không làm phiền đến đêm xuân đáng giá nghìn vàng của mày chứ? Đừng nói nhảm. Được được được, sai rồi sai rồi, không nói nữa. Tưởng Phàm cười xin tha. Chị dâu có ở bên cạnh mày không? Về nhà rồi. Đúng là chị dâu của chúng ta. Lúc này vẫn chưa đến một tiếng mà đã dỗ mày xong rồi. Lục Tây Kiêu nhẹ xùy một tiếng. Cô ấy biết dỗ cái dám, còn cãi nhau đây. Tuy nói như vậy nhưng Tưởng Phàm nghe ra được tâm trạng Lục Tây Kiêu không tồi. Coi như chưa hoàn toàn nguôi giận thì cũng sớm biến mất hơn nửa rồi. Mày kiềm chế chút đi. Tính tình của Chu Vãn tốt lắm mới chịu được mày. Đừng làm quá, lại làm người ta giận chạy mất. Cô ấy dám. Lục Tây Kiêu châm thuốc, ném bật lửa lên bàn. Íp, lời này của mày là đang sâu ân ái đó. Tưởng Phàm càng cười càng không đứng đắn. Mày cũng đừng quên ngay từ đầu là tao phát hiện ra Chu Vãn xinh đẹp, là mày hoành đao đoạt ái. Một, đấy. Một, hoành đao đoạt ái heng giao đu ô ai heng giao đu ó ai cầm ngang đao đoạt ái tình. Đại loại là chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác. Lục Tây kêu thở ra một hơi. Híp híp mắt, Tưởng Phàm, mày ngứa xương à, được rồi. Miệng tao thiếu nợ, Tưởng Phàm nói. Nhưng đừng nói là mày yêu đương bây giờ không giống với lúc trước. Chẳng lẽ mày lại còn thích loại ngoan ngoãn này sao? GT, cô ấy ngoan, thế mà còn không ngoan. Lục Tây kêu cười nhạo. Giả đấy, có thể ăn mày đến xương cốt cũng không thừa. Hôm sau, thứ bảy, Chu Vãn đã dậy từ sớm. Đầu tiên là đến bệnh viện, sau đó đi một mình đến thư viện. Dậy sớm vào mùa này là một việc khó. Thư viện không có mấy người. Chu Vãn tìm một vị trí vắng vẻ, lấy đề vật lý ra bắt đầu làm. Thật ra, vật lý có rất nhiều cách đều giống nhau. Sau khi tìm được điểm mấu chốt thì giải cũng không khó lắm. Đa số bài tập Chu Vãn đều có thể giải ra một cách nhẹ nhàng. Chỉ thỉnh thoảng có mấy bài không làm được thì phải phân tích. Đến giữa trưa, cô cũng không muốn làm khổ mình về nhà ăn cơm. Mua cho bà nội một suất cơm. Cô thì đến siêu thị trong thư viện mua bát mì ăn liền để lấp đầy dạ dày. Ăn mì xong, Chu Vãn suy nghĩ một chút. Gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu. Chu Vãn, anh ăn cơm chưa? Lục Tây Kiêu không nhắn lại. Mãi đến 3 giờ chiều. 6. Vừa dậy. Không biết tối hôm qua ngủ lúc nào. 6. Ở nhà. Chu Vãn. Học ở thư viện. 6. Có ăn cơm tối không? Chu Vãn. Đi đâu? 6. Tùy em. Chu Vãn. Em biết một quán nấu bằng nồi đất ăn rất ngon. 6. Lúc nào thì học xong? Anh tới đón em. Chu Vãn. Không cần phiền như vậy đâu. Em tự đi là được. 6. Lúc nào? Chu Vãn đặt cằm trên đề thi. Trả lời. 4:30. Làm vài đề. Chờ đến khi kim đồng hồ chỉ. 4. Chu Vãn lập tức thu dọn túi sách xuống tầng. Đi ra cổng thư viện. Lục Tây Kiêu đang ngồi hút thuốc trên bậc thang. Vẻ ngoài anh xuất chúng. Khiến cho mấy nữ sinh đi qua đi lại nhao nhao quay đầu nhìn anh. Chu Vãn vội vàng chạy tới. Lục Tây Kiêu. Anh quay đầu lại. Đứng dậy. Sao đến rồi mà không gửi tin nhắn cho em? Chu Vãn hỏi. Anh chờ bao lâu rồi? Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái. Giọng nói nhàn nhạt. 2 tiếng. Lúc anh rời giường đến bây giờ cũng chưa đến 2 tiếng. Người này là vẫn còn tức giận à? Chu Vãn vội vàng đuổi theo bước chân anh. Quán ăn nồi đất kia cách đây rất gần. Đi bộ là được rồi. Ừ, lại im lặng. Chu Vãn là một người chịu được sự im lặng. Cũng sẽ không cảm thấy khó hay lúng túng. Nhưng bây giờ im lặng là do Lục Tây Kiêu tức giận. Nhưng cách có thể làm cho anh hết giận. Chu Vãn mấp máy môi. Cúi đầu xuống. Giấu cằm và miệng vào cổ áo khoác. Cách kia, cô thật sự không làm được. Lục Tây Kiêu. Cô lên tiếng. Phá vỡ im lặng. Ừ. Lúc trước khi anh giận vì những chuyện như vậy. Mấy cô gái kia đều dỗ anh như thế à? Cái gì? Chu Vãn có chút nói không nên lời. Dừng một lát, nhẹ giọng, thì, hôn anh. Lục Tây Kiêu bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, vô cảm giật giật khóe miệng. Mấy người đó không có can đảm như em đâu. Dám để cho anh ghen. Anh ghen hả? Lục Tây Kiêu lạnh mặt. Em câm miệng, Chu Vãn. Trước khi yêu, Chu Vãn chỉ biết qua miệng của người khác và trên mạng. Lúc yêu đương, con gái sẽ có chút tính tình, gọi là, dỗi, sau khi yêu mới biết được, loại, dỗi, này không giới hạn nam nữ. Ăn cơm xong, Lục Tây kêu gọi xe, Chu Vãn ngồi trên xe, qua một lát mới phát hiện không phải đường về nhà. Chúng ta đi đâu vậy? Chu Vãn hỏi, chỗ lần trước đưa em đi. Lục Tây kêu nói, chỗ chơi mô tô, Chu Vãn. À, một tiếng, lại yên tĩnh ngồi lại. Vẫn là siêu thị nhỏ kia. Nhưng hôm nay có rất nhiều người ở bên ngoài. Xe cũng không ít. Chu Vãn xuống xe theo Lục Tây Kiêu. Vừa mới đi vào thì lập tức nhìn thấy mấy nam sinh lưu manh vô lại lần trước. Cười chào hỏi cô. Lâu rồi không gặp. Em gái, Lục Tây Kiêu dương mắt. Mù không thấy à? Tóc vàng cười rộ lên. Lần trước anh cũng gọi là em gái. Sao hôm nay lại không gọi được thế? Lục Tây Kiêu lười để ý đến anh ấy. Xốc cặp sách của Chu Vãn qua. Dắt cô đến bên cạnh một cái bàn vắng vẻ. Em học ở đây đi. Chu Vãn sững sờ. Hả? Lục Tây Kiêu nhìn cô. Bên trong có trận đấu. Anh vào xem. Em đợi ở đây đi. Em có thể đi với anh. Em không thích. Giọng nói Lục Tây Kiêu nhàn nhạt. Lúc nào thì thi vật lý? Tháng 3 năm sau. Lục Tây Kiêu một tiếng. Học đi. Không dạy em cái xấu đâu. Lục Tây Kiêu nhanh chóng nhấc tấm mành cửa lên đi vào. Bên trong vang lên tiếng động cơ nổ vang và tiếng hoan hô. Tiếng thét chói tai. Lại dịu đi chút ít khi tấm mành buông xuống. Chu Vãn là một người lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cũng không bị hoàn cảnh như vậy quấy nhiễu. Nhanh chóng vùi đầu làm bài. Làm xong một cái bài. Tóc vàng cầm một hộp ô mai tới đây. Chịu chút muội muội. Học tập phí não. Chu Vãn vội vàng khoát tay. Nói không cần. Tóc vàng thở dài. Nếu bạn trai em có 1/10 khách khí của em thì tốt rồi. Tóc vàng cười rộ lên. Được rồi. Không nói đùa nữa. Ăn đi. Dù sao cũng là đồ ăn trong tiệm. Không tốn tiền đâu. Anh nhập hàng cũng phải có tiền mà. Đúng nhỉ. Thảo nào A Kiêu nói thành tích của em rất tốt. Suýt chút nữa đã quên anh còn phải nhập hàng. Anh nói sao anh mở siêu thị nhiều năm như vậy cũng không kiếm được tiền. Ăn đi ăn đi. Lát nữa em ăn xong. A Kiêu đi ra thì anh sẽ tàn nhẫn làm thịt nó một khoản. Chu Vãn cảm thấy. Từng người bạn của Lục Tây Kiêu đều là những người kỳ lạ. Tóc vàng nói qua. Còn vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước mặt Chu Vãn. Dáng vẻ muốn bắt đầu nói chuyện phiếm với cô. Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi? 16. Tóc vàng đập bàn. Tên xúc sinh này. Em đi học sớm. Cùng năm với anh ấy. Cùng năm. Tóc vàng cười rộ lên. Cái từ này đúng là không hợp với A Kiêu. Nó không đến trường nhiều lắm. Mấy ngày nay cũng không đi. Thật ra lúc trước A Kiêu học rất giỏi. Rất thông minh. Chu Vãn sửng sốt. Tóc vàng nhìn vẻ mặt của cô. Không ngờ à, Chu Vãn hỏi. Trước khi mẹ anh ấy mất ạ, lúc này lại đến lượt tóc vàng ngẩn người. Được đấy em gái, em cũng biết cả những thứ này rồi. Có chút ít thôi, anh quen A Kiêu sau khi mẹ nó mất. Nó đến tiệm của anh mua đồ. Còn mẹ nó, từ nhỏ thằng nhóc này chính là đồ xúc sinh. Mua đồ của anh rồi ném cho anh xem. Anh cũng quên là bởi vì chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó. Dù sao thì anh với nó đánh nhau một trận. Anh lớn hơn nó 3 tuổi. Tuổi đó anh cao hơn nó nhiều lắm. Cuối cùng thì đè nó đau nhức nằm bẹp dí. Nó sợ tới mức ôm đầu khóc giống. Nhận anh làm anh ngay tại chỗ. Chu Vãn cảm thấy mấy lời của anh ấy có chút thêm mắm dặm muối. Lục Tây Kiêu có thể bị đánh thua. Nhưng không thể ôm đầu khóc giống. Còn nhận cả anh. Sau khi bố anh biết chuyện này thì lập tức kéo anh đi xin lỗi. Thương nó chỉ có một mình. Còn đưa nó về nhà anh ăn cơm tối. Ai ngờ tên khốn này còn không biết xấu hổ mà ở lại nhà anh. Chu Vãn cười. Sau đó thì sao? Sau đó bọn anh không đánh nhau thì không quen biết. Sau này nó theo anh chơi đua xe mô tô. Tóc vàng nói. Đúng là nó rất thông minh. Khi đó học giỏi. Học đua xe cũng nhanh. Gan cũng lớn. Chu Vãn nhìn về hướng tấm mảnh. Không ngờ có nhiều người chơi cái này như vậy. Bình thường cũng không nhiều lắm đâu. Bởi vì hôm nay có trận đấu. Còn có tiền thưởng. Quán quân sẽ được 10.000 tệ. Thật ra nếu A Kiêu tham gia thì chắc chắn quán quân là nó. Ai bảo nó không thích chứ. Lúc hai người quen nhau. Lục Tây Kiêu bao nhiêu tuổi ạ? Tiểu học. Tóc vàng suy nghĩ một chút. Áng chừng độ cao trên người mình. Cao một chút thế này. Có lẽ là lớp 3. Lớp 3, những biến cố kia đều xảy ra sớm như vậy. Tóc vàng là một người hay tám. Vẫn tiếp tục nói, mấy ngày nó ở nhà anh. Anh xem bài thi của nó. Toàn là mấy đề khó hiểu. Cực kỳ khó. Hậm hực cho bố anh xem. Ngày nào cũng bắt bẻ anh. Mắng không nên thân. Thật ra mãi cho đến cấp 2. thành tích của nó vẫn rất tốt, thì đại cũng nằm trong top 10. Sau này ông bà ngoại của nó cũng đi. Hình như lần đó nó cãi nhau một trận lớn với bố. Chuyển ra sống riêng, từ đó về sau, nó cũng rất ít khi đến trường. Mỗi ngày đều lêu lổng. Đang nói, Lục Tây Kiêu bỗng đi ra. Anh lại nói gì với cô ấy thế? Tóc vàng lập tức làm động tác đừng lên tiếng với Chu Vãn. Quay đầu nói, anh xem bạn gái của mày làm đề gì? Lục Tây Kiêu nhẹ suy. Anh xem hiểu à? Dừng, nói như mày có thể xem hiểu ấy. Em xem không hiểu thì cô ấy cũng là của em. Lục Tây Kiêu không biết sao lại bị nhóm lên ý chí chiến đấu. Chu Vãn, tóc vàng khoát tay, mau cút đi, thấy mày là phiền. Lục Tây Kiêu không để ý đến anh ấy. Hỏi Chu Vãn, học xong chưa? Xong rồi. Chu Vãn nhanh chóng thu dọn cặp sách. Vậy đi thôi. Tóc vàng, đi thật à, trận đấu vẫn chưa hết mà. Đúng không? Một đám bỏ đi, không có gì đẹp mắt. Nói chuyện với nó đúng là nghẹn một cục tức mà. Cũng không biết bạn gái của nó nhịn như thế nào. Tóc vàng ném một ánh mắt đồng tình về phía Chu Vãn. Trên đường về, trong đầu Chu Vãn đều là lời anh tóc vàng vừa nói. Tuy Chu Vãn không cho rằng học là con đường duy nhất. Có lẽ đối với cô mà nói, những lời này là chân lý. Nhưng đối với những người gia đình giàu có như Lục Tây Kiêu cũng không phải. Nhưng cô vẫn cảm thấy, thành tích của anh đã từng tốt như vậy. Bị hiện thực chèn ép từng bước một, cho tới tình trạng như bây giờ. Cũng thật đáng tiếc. Anh vốn nên tỏa sáng. Lục Tây Kiêu, Chu Vãn nghiêng đầu hỏi. Thứ hai anh có đến trường không? Làm sao? Không có gì. Chu Vãn dừng một chút. Chỉ hỏi một chút thôi. Anh thờ ơ đáp. Để nói sau. Chu Vãn, sau này anh không thi đại học sao? Anh nở nụ cười. Sao nào? Muốn anh học tập tốt hả? Lục Tây Kiêu nhướng mày. Cong môi. Xấu xa nói. Chuyện học tập này phải có thưởng. Nếu không thì có thể anh không có hứng thú. Chu Vãn hỏi. Thưởng gì? Đôi đồng tử của Lục Tây Kiêu hiện ra màu hổ phách dưới đèn đường. Anh cười khẽ. Giọng điệu cà lơ phất phơ. Ví dụ như. Tiến bộ lên vài bậc là có thể hôn em. Cả người Chu Vãn cứng đờ. Không ngờ chuyện học tập cũng có thể kéo đến chuyện này. Chu Vãn xấu hổ đến rối tinh rối mù. Không chịu được quay mặt qua chỗ khác. Thật sự có chút không thể nhịn được nữa. Lục Tây Kiêu. Anh lại cười rộ lên. Như là được bao nhiêu thú vị mà. Cười đến bả vai đều run lên không ngừng. Có phải lại mắng anh ở trong lòng không? Chu Vãn không nói lời nào. Lục Tây Kiêu đưa tay. Vòng qua bả vai Chu Vãn. Dùng lực kéo người vào lòng ngực của mình. Kẹp chặt cổ cô. Khiến cho cô phải hất cằm lên. Anh cứ nhìn cô từ trên cao xuống. Khoảng cách gần như vậy. Nhíu mày. Lá gan càng lúc càng lớn rồi đấy. Xem ra em vẫn có chút hiểu lầm anh. Em thật sự cho là anh ăn chay à. Mặt Chu Vãn càng ngày càng đỏ. Mất tự nhiên mà giãy giụa. Lục Tây Kiêu. Anh buông em ra trước đã. Bạn gái của ông đây. Muốn làm gì thì làm. Anh nói như một tên du côn lưu manh. Cả người thiếu niên mang đến cảm giác áp bức càng ngày càng nặng. Sức lực của Chu Vãn và anh cách nhau quá xa. Căn bản là không đẩy ra được. Cho dù bây giờ anh thật sự cúi đầu hôn cô. Chu Vãn cũng không tránh được. Lục Tây Kiêu. Chu Vãn bối rối rời mắt đi. Hơi thở và giọng nói đều run rẩy. Còn định giảng đạo lý với anh. Chúng ta vừa mới ở bên nhau. Như vậy là quá nhanh. Cũng ở bên nhau rồi vẫn không thể hôn. Thật ra Lục Tây Kiêu chưa bao giờ là một người thích những cử chỉ thân mật này. Nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Vãn như vậy, liền không nhịn được muốn trêu chọc. Vậy bao lâu mới không tính là nhanh? Ít nhất, một năm. Chu Vãn nói lung tung một thời gian an toàn. Một năm, Lục Tây Kiêu chắc chắn đã không còn thích cô. Anh khẽ cười một tiếng. Giọng điệu ngả ngớn. Một năm. Cũng có thể sinh em bé rồi. Chu Vãn nghi ngờ mình nghe lầm. Mở to mắt. Cái gì? Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái. Cô gái nhỏ mở to đôi mắt nai tròn trịa. Kinh ngạc lại khiếp sợ. Sợ thật sự chọc giận người ta. Lục Tây Kiêu mấp máy môi, nở nụ cười, không có gì. Cuối cùng cánh tay giam cầm trên cổ cũng buông ra. Chu Vãn vội vàng bước sang bên cạnh hai bước, sửa sang lại cổ áo, lại vuốt mái tóc bị rối. Lục Tây Kiêu nhìn cô một chốc, hỏi, vừa rồi tên tóc vàng kia nói gì với em? Không có gì, Chu Vãn cúi đầu, chẳng qua là em cảm thấy anh thông minh như vậy, nếu học hành nghiêm túc thì nhất định có thể thi vào một trường đại học tốt. Sao nào, muốn cho anh với em thi cùng một chỗ à, cũng không phải vậy. Chu Vãn giữ khoảng cách an toàn với anh, nhẹ nói, chỉ là em cảm thấy anh vốn nên như vậy. Sau khi nghe cô nói, chút vui vẻ trên mặt Lục Tây Kiêu thoáng tản đi chút ít. Anh rít một hơi thuốc lá, tiếng vang, thi lên đại học, sau đó thì sao? Sau đó anh có thể rời khỏi đây. Lông mi Lục Tây Kiêu rũ xuống, cằm siết chặt, không nói chuyện. Em cảm thấy được anh là một người rất tự do, không nên bị nhốt ở chỗ này, cũng không phải đi theo những con đường mà người khác trải sẵn cho anh. Nổi bật với tất cả mọi người, công thành danh toại, nếu như đặt ở trên người Lục Tây Kiêu, Chu Vãn sẽ cảm thấy rất không phù hợp, rơi vào khuôn sáo cũ. Có lẽ anh phóng túng, có lẽ lưu lạc, đi đến cuối cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng. Anh không nói chuyện, hai người tiếp tục đi trên con đường nhỏ yên tĩnh, đi đến cửa tiểu khu. Lục Tây Kiêu dừng bước lại, không sao cả, cười cười. Được rồi, Chu Vãn ngửa đầu nhìn anh, khóe miệng của anh cong lên nhưng không có quá nhiều vui vẻ. Đáy mắt đen tối, Chu Vãn không biết nên khuyên như thế nào, nên an ủi ra sao. Những vết thương kia bắt nguồn từ vết thương rất lâu trước đây. Mặc dù bây giờ Chu Vãn có thể nhìn thấy một góc, nhưng giống như cạo xương trị độc, không dễ như vậy. Em về đây, Chu Vãn tạm biệt anh, ngủ ngon. Ừ, cô đi vài bước vào trong, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu. Lục Tây Kiêu vừa muốn hỏi sao vậy, còn chưa kịp lên tiếng, Chu Vãn bỗng nhiên chạy về phía anh. Vòng eo hết sức nhỏ nhắn của thiếu nữ được gió phác họa lúc chạy, mái tóc đen mềm mại nhảy múa, trên người cô chỉ có mùi nước giặt quần áo hương hoa như cơn sóng phả vào. Trong nháy mắt Chu Vãn nhào vào trong ngực anh, đầu óc Lục Tây Kiêu trống rỗng, chỉ kịp để ngón tay giữa cầm điếu thuốc cách xa chút ít, không để cô bị bỏng. Nhưng hai giây sau, Chu Vãn lập tức buông anh ra, lui về phía sau một bước. Cô cúi đầu, vẻ xấu hổ đã lan đến cổ. Lục Tây Kiêu, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, vẫn luôn cúi đầu. Anh nói, cái kia, em thật sự không làm được. Có thể chỉ làm như vậy không? Lục Tây Kiêu âm thầm nghiến răng, cảm thấy trái tim như bị móng vuốt nhỏ cào qua. Tiếng Chu Vãn như muỗi kêu, anh học tốt, em sẽ ôm anh một cái, được không? Lục Tây Kiêu nhướng mày, cảm thấy yết hầu, đầu quả tim, chỗ nào cũng có chút ngứa. Vừa rồi ôm ngắn quá, không có cảm giác. Anh nói, lông mi Chu Vãn run rẩy, cúi đầu lần nữa, bước lên phía trước một bước, giang hai tay ra, lần này ôm 3 giây đồng hồ, mặt càng đỏ hơn. Lục Tây Kiêu đoán độ nóng kia cũng có thể làm bỏng tay rồi. Anh cười rộ lên, âm thanh khàn khàn, dùng giọng nói chậm rãi lại xấu xa, thì cứ như vậy thôi, hình như anh đây lỗ rồi. Cách chương.